Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, bắt đầu thất sát trận, làm Ninh Giang xuất hiện một khắc kia, hai đại vương giả trong mắt trừ rung động ở ngoài, nữa không có vật gì khác, vị thứ ba vương giả, lúc trước những thứ kia tinh quang, cùng hắn có liên quan, chẳng lẽ là hắn tại tu luyện cái gì công pháp? Vẫn Tinh Vương cùng Liệt Hải Vương trong lòng cũng kinh nghi không ngừng. Ninh Giang trên người khí tức, chính là hàng thật giá thật thiên vũ cảnh vương giả. Chẳng qua là, này Vẫn Tinh đảo trên, khi nào lại giấu một vị vương giả. Đừng nói Liệt Hải Vương, chính là Vẫn Tinh Vương cũng sửng sốt. Hắn ở chỗ này kinh doanh vô số năm, đối với cái này dặm hết thảy cũng như lòng bàn tay. Nhưng bây giờ Vẫn Tinh toái phiến trong. Đột nhiên nhảy ra một cái thần bí vương giả, cũng làm cho hắn bất ngờ. Giờ này khắc này, Vẫn Tinh đảo trên, còn không có rời đi rất nhiều võ giả, cũng trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy. Trong đó Sở Thanh Thanh cùng Sở Tú Nhi hai nàng, nhìn Ninh Giang thân ảnh, càng là cảm thấy một loại quen thuộc. Các hạ là người nào? Hai đại vương giả đồng thời đặt câu hỏi, Ninh Giang thân ảnh bị rực rỡ tinh quang đan vào. Mơ hồ ở giữa, chỉ có thể nhìn đến ống tay áo của hắn phất phới. Đầu đội ngọc quan, phong tư tuyệt thế, mà thấy không rõ hắn mặt mũi. Hắn ánh mắt rơi vào Liệt Hải Vương trên người. Nhàn nhạt mở miệng, Liệt Hải Vương, lui ra đi, nơi này không phải là ngươi nên tới địa phương, là bằng hữu. Vẫn Tinh Vương mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên. Vị này thân bí vương giả không là địch nhân. Mà Liệt Hải Vương thần sắc, thì một chút âm trầm, lạnh lùng nói, đây là ta cùng Vẫn Tinh Vương ân oán, cùng các hạ có quan hệ như thế nào? Nếu là ở chỗ này chiến đấu, quấy nhiễu các hạ, ta có thể nói tiếng xin lỗi, nhưng xin các hạ không nên nhúng tay ta cùng Vẫn Tinh Vương chuyện, Liệt Hải Vương. Ta chỉ nói một lần, rời đi Vẫn Tinh đảo, cái chỗ này, ta bảo vệ, Ninh Giang chậm rãi mở miệng. Mà hắn cuối cùng ba chữ ta bảo vệ, càng là có thể nghe ra một loại bế nghĩa thiên hạ. Khí thôn nhật nguyệt một loại vô địch khí thế, tựa hồ hắn mà nói, chính là thiên mệnh nói như vậy, không tha làm trái với. Liệt Hải Vương thần sắc liền như mây đen một loại, tâm trầm tựa hồ muốn nhỏ nước tới. Hắn một một nói, xem ra các hạ là muốn cùng ta là địch, đã như vậy. Liền để cho ta tới lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Liệt Hải Vương một bước ra. Hư không rung mạnh, khổng lồ sát ý phô thiên cái địa bộc phát, khiến cho cả phiến không gian cũng nổi lên âm lãnh gió rét. Bất kỳ một vị vương giả, đều có kia tôn nghiêm ni đặc biệt là Liệt Hải Vương loại này uy tín lâu năm vương giả. Nếu như bởi vì Ninh Giang một hai câu, liền bị dọa đến lui bước. Truyền đi cũng sẽ mặt mũi mất hết, huống chi hắn lần này lao lực tâm cơ, phá hư Vẫn Tinh đại trận, thật vất vả tìm được giết chết Vẫn Tinh Vương cơ hội. Há có thể buông tha cho, tự mình chuốc lấy cực khổ, Ninh Giang lắc đầu, loại này hoàn toàn không đem Liệt Hải Vương để vào mắt tư thái. Càng là khiến hắn sát tâm đại thịnh, vô luận ngươi là ai, dám ngăn chặn ta đường, cũng không thể tha thứ. Đón ta một quyền, Liệt Hải Vương giống giận, chân mang thiên địa, một quyền đánh tới, và Mani phương viên trăm dặm không khí cũng bị một quyền này đánh bạo. Phát ra kinh thiên động địa nổ tung thanh Mani này kinh khủng một quyền. Đủ để đem toàn bộ Vẫn Tinh đảo đánh thành phấn vụn. Ninh Giang đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt vung tay áo. Phần phật, một cỗ gió nhẹ nhàng thổi lên. Tại người ngoài cảm giác, tương đối mềm nhẹ, không có bất kỳ lực sát thương, nhưng là Liệt Hải Vương thần sắc cũng là chợt biến đổi. Hắn cảm giác này cỗ phong đủ để đem toàn bộ Vẫn Tinh đảo thôi. Lấy nhu thắng cương, nếu như nói Liệt Hải Vương một quyền này, là vừa mãnh liệt đến mức tận cùng một kích, như vậy Ninh Giang vung tay áo, chính là chí nhu chí nhuyễn, thẳng thẳng thẳng. Liệt Hải Vương mặt liền biến sắc nữa biến hóa, chống đỡ không được, trực tiếp lui về phía sau ba bước, thật là mạnh thực lực, Vẫn Tinh Vương con ngươi hung hăng co rụt lại. Hắn vốn còn muốn phụ trợ Ninh Giang, cùng nhau đối phó Liệt Hải Vương. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không có cái này cần thiết. Trên mình đi, ngược lại có thể có cản trở. Tốt, tốt, người đích xác rất mạnh. Khó trách dám cuồng vọng như vậy. Đã như vậy, ta khiến cho ngươi biết một chút về ta toàn bộ thực lực. Liệt Hải Vương cũng không e ngại. Hắn chợt thét dài một tiếng. Trên người chiến giáp, đột nhiên tách ra vô cùng sáng chói thần huy. Một cỗ mạnh mẽ khí tức, trong nháy mắt ngất trời mà lên. Cẩn thận, đây là Liệt Hải Vương thiên linh khí, Vẫn Tinh Vương biến sắc. Vội vàng nhắc nhở, Liệt Hải Vương thân là uy tín lâu năm vương giả, nội tình hùng hậu, luyện chế một thiên linh khí. Không giống hắn, liền thiên linh khí cũng không có. Thúc dục thiên linh khí sao? Liệt Hải Vương khí tức mạnh, cơ hồ đạt tới tam tinh vương giả đỉnh phong. Đến gần tứ tinh vương giả, từng đạo huyết khí, giống như lang yên một loại. Theo Liệt Hải Vương trên người bộc phát, đón thêm ta một quyền. Liệt Hải Vương chân đạp thiên địa đánh tới, trăm dặm linh khí, tại hắn trong lòng bàn tay, hóa thành một đạo huyền kim cự long, mang theo lãnh khốc hàn mang. Này huyền kim cự long, chính là độ cao ngưng kết vương giả pháp lực, một chiêu đánh ra lúc, làm cho Vẫn Tinh Vương thần sắc kịch biến, lấy một kích kia uy lực, đủ để tại trong khoảnh khắc, để cho hắn trọng thương. Đừng nói một thiên linh khí, chính là 10 kiện cũng vô ích. Ninh Giang lắc đầu. Ánh mắt đạm mạc cực kỳ, Liệt Hải Vương, ta liền để cảm thụ hạ xuống. Bắt đầu thất tinh lực lượng theo Ninh Giang thanh âm. Vô số tinh quang theo trên người hắn tuôn hiện mà ra. Trong chốc lát liền tại hắn thân sau khi ngưng tụ ra 7 viên tinh thần. Này 7 viên tinh thần khổng lồ cực kỳ, mỗi một viên cũng giống như núi cao, cao cao treo lên, từng đạo tinh quang rủ xuống xuống, đan vào Ninh Giang trên người, đưa hắn thừa thác giống như thất tinh đứng đầu, cao quý mà thần thánh, thiên su tinh, giết, Ninh Giang phun ra mấy chữ, chỉ thấy trong đó một viên tinh thần hung hăng chấn động. Một đạo tinh quang nổ bắn ra mà ra, cùng Liệt Hải Vương quyền đầu oanh kích ở chung một chỗ. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, tinh quang kiên trì chốc lát, liền bị một quyền đánh vỡ. Nhưng là đây hết thảy còn chưa kết thúc. Thiên Tuyền Tinh, Thiên Cơ Tinh, giết, lại có hai khỏa tinh thần, bắn ra hai đạo tinh quang, oanh kích qua, hết thảy phá cho ta. Liệt Hải Vương giống giận, quyền uy càng hơn. Bị khôi giáp bao vây quyền đầu như muốn bể tan tành hết thảy. Kinh khủng vô cùng, Thiên Quyền Tinh, Ngọc Hành Tinh, Khai Dương Tinh, Giao Quang Tinh, giết còn thừa lại 4 viên tinh thần. Cũng vào giờ khắc này bộc phát, theo 7 viên tinh thần cùng nhau phát động lực lượng, Liệt Hải Vương cũng nhịn không được nữa. Thân thể chợt lui, Liệt Hải Vương, có thể thấy được ta đây bắt đầu thất sát trận, là ngươi từ lúc sanh ra vinh hạnh. Ninh Giang đạm mạc mở miệng, hắn từng thi triển qua một môn gọi là thất sát kiếm trận trận pháp. Thật ra thì chính là theo bắt đầu thất sát trận diễn biến mà đến. Bất quá thất sát kiếm trận, lại nơi nào so ra mà vượt bắt đầu thất sát trận. Bắt đầu thất sát trận, mượn bắt đầu thất tinh lực, uy lực của nó chi lớn, khó có thể tưởng tượng. Này môn trận pháp, có đoạt thiên địa tạo hóa uy lực. Bắt đầu thất sát trận, giết, theo Ninh Giang lạnh như băng thanh âm hạ xuống, 7 viên tinh thần trên, trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng vô tận tinh quang. Mỗi một đạo cũng đủ để trọng thương bình thường vương giả. Chỉ chít tinh quang đem Liệt Hải Vương bao vây ở bên trong. Không đầy một lát, liền vang lên Liệt Hải Vương kêu thảm thiết cùng giống giận. Hết chương.